Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86 tâm hung hăng vừa động nha. Chương 86 tâm hung hăng vừa động nha. Phó Đình Hàm ngoặc kép: Ta đọc sách thời điểm thực ngoan, cũng không đánh nhau, đã nhìn ra. Triệu Hàm Trương cười như không cười. Giáo sư Phó nhìn chính là cái ngoan học sinh, không giống ta. Phó Đình Hàm vội an ủi nói: Người cũng vẫn luôn là cái đệ tử tốt. Triệu Hàm Trương vẫy vẫy tay nói: Thôi bỏ đi, chính là ta đôi mắt tốt thời điểm, lão sư cũng rất khó che lại lương tâm nói ta là đệ tử tốt, càng đừng nói nàng mắt manh về sau. Trực tiếp biến thành vấn đề học sinh, Phó Đình Hàm vẻ mặt nghiêm túc lên. Nghiêm túc nhìn nàng nói: Ngươi là chân chính ý nghĩa thượng đệ tử tốt, học tập hào, nhân duyên hào, hoạt bát rộng rãi, thiện lương chính trực. Lão sư tuy rằng đau đầu ngươi, trong lòng lại rất thích ngươi. Triệu Hàm Trương kinh ngạc nhìn hắn nghiêm túc. Phó Đình Hàm hướng nàng kiên định gật đầu, lại một lần khẳng định nói: Là thật sự. Triệu Hàm Trương không khỏi cười rộ lên: Ta coi như đây là giáo sư Phó đối ta khích lệ. Nàng dừng một chút, vẫn là hỏi: Ngươi muốn hay không rèn luyện một chút thân thể, cùng nhị lang học một ít võ nghệ? Ta cảm thấy như vậy đối bảo hộ tự thân an toàn có rất lớn tác dụng. Phó Đình Hàm: Ngươi không học sao? Ta học nha, nhưng ta thời gian không quá tự do, sẽ đặt buổi tối. Phó Đình Hàm: Ta và ngươi cùng nhau đi, nhị lang tiến độ không thích hợp ta. Triệu Hàm Trương vốn định nói nàng tiến độ cũng không thích hợp hắn, nhưng nghĩ đến hắn chưa chắc sẽ thích ứng thời đại này dạy học phương thức. Thật sự không được, nàng còn có thể dạy hắn một bộ quân thể quyền. Vì thế gật gật đầu. Kia buổi tối thấy, Phó Đình Hàm. Buổi tối thấy, gạch bị dọn tiến diêu phóng hảo, Lục Hỗn kiểm tra quá không thành vấn đề, liền mang theo người phong diêu. Sau đó nhóm lửa, Phó Đình Hàm tiến lên nhìn nhìn, đem thời gian ghi nhớ. Hắn duỗi tay cảm thụ một chút độ ấm, cùng Triệu Hàm Trương nói: Ta tưởng lộng cái nhiệt kế, như vậy có thể càng chuẩn xác nắm giữ thiêu chế phương pháp cùng tiến độ. Bằng không, hết thảy đều phải dựa lão diêu công kinh nghiệm cùng cảm thụ, hiệu suất cùng xác suất thành công đều không cao. Triệu Hàm Trương đôi mắt hơi lượng: Làm a, thiếu cái gì cùng ta nói, ta làm thành bá bọn họ đi lộng. Lửa đốt lên, hai người đứng ở diêu trước, bị ánh lửa ánh đỏ mặt. Đây là bọn họ lần đầu tiên thiêu gạch, mặc kệ là Phó Đình Hàm vẫn là Triệu Hàm Trương đều tưởng tự mình nhìn xem hiệu quả, bởi vậy không có rời đi. Hai người đã từ nhiệt kế cho tới quân thể quyền cùng võ thuật, rất nhiều võ thuật tới rồi chúng ta cái kia thời đại đều hóa đi giết người chiêu thức, chỉ làm cường thân kiện thể chi dùng. Cho nên nếu bàn về thực dụng, vẫn là quân thể quyền. Ta ở bộ đội đặc chủng học đều thẳng đánh yếu hại, ngươi nếu có thể học được, liền tính về sau hộ vệ không ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng có thể bảo mệnh. Phó Đình Hàm nghiêng đầu nhìn nàng hỏi: Thực vất vả đi a? Triệu Hàm Trương phản ứng lại đây, cười nói: Không có ngươi tưởng như vậy vất vả. Mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè ta đều sẽ đi tìm ta ba. Từ nhỏ học, sau lại ra ngoài ý muốn đôi mắt nhìn không thấy, ngay từ đầu chỉ biết loạn đánh, sau lại thúc thúc cùng đại ca ca nhóm tới giúp ta. Ta liền học được dùng lỗ tai đi phán đoán bọn họ công kích điểm, sau đó đánh trả, kỳ thật chính là so dùng đôi mắt trực tiếp nhìn đến nhiều một cái bước đi. Lỗ tai trước hết nghe thấy, sau đó ở trong não câu họa ra hình ảnh tới, như vậy liền cùng nhìn đến giống nhau, nhiều một cái bước đi, ý nghĩa xử lý tốc độ liền sẽ chậm. Nàng ngay từ đầu không thuần thục, cơ bản chính là bị người đè nặng đánh, nhưng sau lại thói quen. Nàng có thể làm được lỗ tai vừa nghe đến liền làm ra phản ứng, liền cùng đôi mắt nhìn đến liền làm ra phản ứng giống nhau mau. Mà như vậy chỗ tốt không chỉ có ở chỗ nàng sẽ không lại bị người khi dễ. Nàng cũng có thể càng tiện lợi sinh hoạt, ở quen thuộc hoàn cảnh hạ. Nàng thậm chí có thể giống người bình thường giống nhau sinh hoạt. Người xa lạ cơ hồ nhìn không ra nàng là người mù. Triệu Hàm Chương đối chính mình võ thuật rất có tin tưởng. Nàng nói, ta dạy cho ngươi. Phó Đình Hàm vui vẻ đồng ý. Sau đó Triệu Hàm Chương liền mang theo hắn đi chạy bộ. Cùng áp chân, trước đem gân khai. Mấy ngày nay chúng ta làm chuẩn bị công tác. Phó Đình Hàm tự tin tràn đầy cùng nàng ở Điền Trang. Chạy lên, 15 phút sau, hắn có chút thở hổn hển. 30 phút sau, hắn nện bước chậm lại, cơ hồ sắp dừng lại, Thành Bá yên lặng mà nhìn. Đang muốn đi lên dò hỏi cùng khuyên bảo, liền thấy bọn họ nữ lang lôi kéo Phó Đại Lang Quân đi bên cạnh trên cỏ. Làm hắn phất tay đá chân, cũng không biết Phó Đại Lang Quân nói gì đó. Nhà bọn họ nữ lang đột nhiên bắt lấy Phó Đại Lang Quân bả vai. Một tay bóp đối phương cổ, một chút liền đem người ấn ở trên cỏ. Thành Bá nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hắn theo bản năng trước hướng tả hữu xem, thấy đại gia không lưu ý, lúc này mới chạy như điên qua đi muốn ngăn cản. Triệu Hàm Chương một tay đem Phó Đình Hàm đè ở trên cỏ, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Thấy hắn hai mắt thuần tịnh nhìn nàng, trong mắt còn mang theo ôn nhu cùng ý cười. Nàng có chút bất mãn, tay hơi hơi dùng sức. Ngươi tưởng cái gì đâu? Lúc này không nên nghĩ như thế nào tránh thoát, hoặc là đem ta lược hạ sao? Ngươi tay bóp ta cổ, một tay đè lại ta bả vai, chân đè nặng ta eo bụng. Ta sở hữu lực điểm đều bị ngươi nắm giữ, căn bản phản kháng không được. Triệu Hàm Chương liền buông ra hắn, đem hắn kéo tới sau ngồi ở bên cạnh thượng. Ngươi như vậy tự hỏi là sai lầm. Đánh nhau, nga, không, là võ thuật có thể là khoa học. Nhưng bác mệnh thời điểm, ngươi liền không thể chỉ dựa vào khoa học. Ngươi còn phải bằng khí phách, Phó Đình Hàm. Khí phách, đúng vậy. Triệu Hàm Chương liền đứng dậy, hướng hắn vẫy tay, tới. Vừa rồi động tác ngươi tới một lần, Phó Đình Hàm đứng lên. Nhìn nàng trắng nõn gầy yếu cổ, nhất thời không hạ thủ được. Triệu Hàm Chương thấy hắn như vậy cọ sát, một tay đem hắn tay bắt lại đặt ở chính mình trên vai. Đừng cọ tới cọ lui, tới thử xem. Phó Đình Hàm tay đừng bắt lấy nàng bả vai, một tay hư nắm nàng cổ sau này đẩy. Triệu Hàm Chương, nàng một tay là có thể xóa sạch hắn này hai tay. Bất quá vì phối hợp hắn, nàng không có động thủ, mà là phối hợp theo hắn đẩy lực đạo ngã xuống. Phó Đình Hàm luống cuống tay chân muốn đi đỡ nàng. Triệu Hàm Chương dứt khoát duỗi tay túm chặt hắn đi xuống lôi kéo. Phó Đình Hàm đột nhiên một chút ngã vào Triệu Hàm Chương trên người. Bàn tay chống ở nàng mặt sườn mới không áp xuống đi. Nhưng hai người lần này ly đến cực gần, hô hấp có thể nghe. Phó Đình Hàm khẩn trương ngừng thở. Triệu Hàm Chương tâm lậu nhảy một cái chớp mắt, cũng không nghĩ tới hai người sẽ ly đến như vậy gần. Nàng hưu một chút thu hồi tay, có chút không được tự nhiên rời đi đối với hắn đôi mắt ánh mắt. Hư hư nhìn về phía lỗ tai hắn, này nhấn một cái một véo động tác muốn mau. Bằng không đối phương một khi phản ứng lại đây, người liền rất khó được tay. Thấy Phó Đình Hàm không ứng, nàng liền thu hồi ánh mắt nhìn về phía hắn. Thấy hắn mặt chướng đến đỏ bừng, nàng phát hiện không đúng, vội duỗi tay bắt lấy hắn. Giáo sư Phó. Phó Đình Hàm đột nhiên hoàn hồn, một chút hô hấp lên. Hắn xoay người rời đi, ngồi ở mặt cỏ lên mặt sắc đỏ bừng. Triệu Hàm Chương đứng dậy thăm dò đi xem hắn. Như suy tư gì, giáo sư Phó, ngươi thích ta? Phó Đình Hàm mặt càng hồng, nhìn Triệu Hàm Chương há miệng thở dốc chưa nói ra lời nói tới. Triệu Hàm Chương nhướng mày, đang muốn tiếp tục truy vấn, Thành Bá đã chạy như điên tới, ngăn ở hai người trung gian nói, Tam Nương, Phó Đại Lang Quân, có chuyện chậm rãi nói. chậm rãi nói, nhưng đừng đánh nhau nha. Triệu Hàm Chương liền đem lời nói nuốt trở vào. Thành bá, chúng ta không phải ở đánh nhau, chúng ta là ở luận bàn. Phó Đình Hàm vẻ mặt quẫn bách đứng dậy, gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta ở luận bàn. Thời gian không còn sớm, ta đi xem lò gạch, ngươi trở về đi. Dứt lời xoay người liền đi, rất có loại chạy trối chết cảm giác. Buổi tối thấy Thư Hữu nhóm nói không sai, cảm tình xuất diễn đích xác không tốt lắm, viết tấu chương xong, hết chương.